Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chặn đường, người nhất định phải đổi đến sáng mai 7 giờ rưỡi máy bay. Ân, ta cùng A Dịch bảo ngày mai hơn 9 điểm về đế đô. Đến lúc đó muốn cho hắn phát tin tức, hắn có thể nhìn thấy răng sắt vị trí. Nàng vuốt vuốt cổ, nhớ tới lúc trước Trần Thiện đám người nói muốn đi, học tập một chuyện. Siêu quần tỷ, An Kỳ các nàng muốn đi học tập. Đúng, trong điện thoại, Hạ Siêu quần ứng một tiếng. Lần này sự tình, phản ứng của các nàng là không hợp cách. Các nàng cầm không phải phổ thông trợ lý tiền lương. Hẳn là đem loại khả năng này. Sớm thu nạp tiến hành trình, nàng nói vài câu. Cái này 2 tháng. Bên cạnh ngươi sẽ mặt khác có người chiếu cố tháng này đến 8 nguyệt kỳ ở giữa. Hạ Siêu quần cũng không có thay răng sắt an bài cái gì hành trình. Vừa lúc nàng thành tích cuộc thi ra, còn phải về trường học đứng trước lựa chọn đạo sư vấn đề. Thần cứu rỗi, có thể sẽ tại Bắc Mỹ sách 2 ngày trước chiếu lên. Tuyên truyền trước đó, ngươi muốn đem trạng thái điều chỉnh tốt, cái này một bộ phim. Khả năng quan hệ đến ngươi hậu kỳ cùng Melvin hiệp ước. Đến tột cùng là chỉ ký mỹ phẩm dưỡng da, còn là có thể thêm nữa bên trên trang phục cũng hoặc phối sức song trọng tặng thưởng không nói. Trước răng sắt nếu quả thật có thể cầm tới Melvin mỹ phẩm dưỡng da đại ngôn đã là tương đương. Đáng được ăn mừng sự tình, nếu như nàng có thể lần đầu tiên cùng thời đại nói Melvin dưới cờ hệ khác liệt sản phẩm. Đối với răng sắt sự nghiệp kiếp sống chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, đây cũng là Hạ Siêu quần chuyến này nước Pháp chuyến đi. Không có vội vàng vì răng sắt ký Melvin hiệp ước nguyên nhân. Không phải là bởi vì nàng không thể làm được, mà là bởi vì nàng muốn đợi. Siêu quần tỷ rất xem trọng thần cứu rỗi. Răng sắt nhạy cảm nghe được nàng ý tứ trong lời nói. Hỏi một câu. Hạ Siêu quần liền nhẹ nhàng ân một tiếng, còn đang lật xem tư liệu, thỉnh thoảng sẽ còn che microphone, cùng người bên cạnh giao phó sự tình, nghe được cho dù là đã ban đêm, nàng hẳn là còn đang mở một cái cỡ nhỏ hội nghị. Cùng răng sắt nói chuyện phiếm là rút tất cả nhàn rỗi. Ta tại nước Pháp thời điểm, đi bái phỏng một cái bạn cũ lúc. Vừa lúc nghe bọn họ nhắc lên Borgia gia tộc sự tình, nàng nói đến đây. Bên cạnh truyền đến có tiếng người nói chuyện, nàng nói với răng sắt, chờ một lát trong loa truyền đến nàng cùng người giao phó để mọi người trước nhìn sẽ tư liệu. Thanh âm, ngay sau đó nàng đẩy ra cái ghế, giống như là tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh, chuyên tâm cùng răng sắt trò chuyện sự tình. Người biết, thần cứu rỗi, đầu tư không nhỏ, lúc trước xí xe cùng vòng xoay. Borgia 2 đại đầu tư cự đầu ký xuống liền chụp 3 bộ, mê thất chi thành, hệ liệt phiến làm điều. Kiện, mới đổi lấy thần cứu rỗi, đầu tư tài chính. Nhưng, thần cứu rỗi, bất kể là tạo cảnh, đạo cụ, vẫn là diễn viên, đạo diễn Casse, đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Lại thêm bộ phim này tính đặc thù. Chú định nó hậu kỳ đặc hiệu chế tác là siêu cấp đốt tiền thủ bút. Borgia, vòng xoay công ty đối với bộ này đầu tư to lớn phim cũng tương đương để ý. Nhất là xí xe lớn mật bắt đầu dùng răng sắt cử chỉ. Càng cho phía đầu tư tạo thành rất lớn áp lực, phim chụp xong sau, đến tiếp sau đặc hiệu chế tác kỳ đoàn đội cũng dị thường để bụng. Chế tác sau khi hoàn thành. Còn phá lệ mời 2 bên công ty đại cổ đông cùng xí xe tự mình tọa trấn sớm xem phiến. Để đem phim tốt nhất liên miên hiệu quả bày biện ra đến cho người xem. Miễn cho chiếu lên về sau phòng bán vé thành tích không đại lý tưởng. Dẫn đến trận này đầu tư mất cả trì lẫn trái. Âu Mỹ phim thị trường là có bài ngoại khuynh hướng. Phim khai mạc mới bắt đầu. Liền truyền ra Hollywood điểm tâm Laura mới là thần cứu rỗi, nữ chính diễn tin tức. Về sau phim lâm thời thay đổi diễn viên chính, đối với Vu Thị Trận, người xem đều là một loại xung kích, cái này tương đương với giai đoạn trước thị trường điều tra bị đánh về nguyên hình. Hết thảy còn phải dựa vào phim chất lượng bản thân đi chinh phục Hollywood. Chinh phục Âu Mỹ người xem cùng Hoa Hạ Quốc bên trong người xem quần thể. từ trên tổng hợp lại nguyên nhân, thần cứu rỗi, liền xem như có xí xe khối này biển chữ vàng tài. Borgia, vòng xoay công ty vẫn như cũ không thể đặc biệt an tâm. Cho nên mới có đánh vỡ lệ cũ, mời người sớm xem phiến cử chỉ. Nhưng rất may mắn chính là, xí xe vẫn như cũ là xí xe. Hắn đạo diễn công lực cùng kể chuyện xưa quyết tâm không cho người hoài nghi. Hắn nhìn chúng răng sắt cũng không có cho hắn mất mặt. Ngược lại đang cùng Donald trong hợp tác, vượt xa bình thường phát huy. Ta nghe được tin tức là, Borgia cao tầng sớm xem duyệt qua phim người. Đối với bộ phim này đều phi thường hài lòng, phổ biến xem trọng bộ phim này chiếu lên về sau hấp kim năng lực hạ siêu quần tại nghe được tin. Tức này về sau, lại vừa lúc vào lúc này nhận được răng sắt tại người hiềm nghi phạm tội bên trong cắt tóc tin. Tức, quyết định thật nhanh liền có liên lạc Melovin nhãn hiệu người phụ trách. Muốn vì răng sắt tại cầm xuống mỹ phẩm dưỡng da đại ngôn đồng thời. Tốt nhất là có thể nói một chút cùng Melovin trang phục hoặc là dương túi phối sức hệ liệt hợp tác. Nhất cử đem nàng nổi tiếng liền thần cứu rỗi cỗ này đông phong. Đẩy vào Âu Mỹ, lại cho chuyện mấy phút, hạ siêu quần đem nặng muốn lời nói xong, lại nhắc lên ngày mai răng sắt về đế đô công việc. Nàng hiện tại hình tượng như vậy là không thể bị quá nhiều người chụp tới. Cụ thể an bài hạng mục công việc, ta sẽ ở sau đó để chương trì chỉnh lý thành văn đương. Phát cho Mạc An Kỳ, đem chính sự nói xong, nàng rất mau đưa điện thoại dập máy. Trong đế đô, Trương Trì nghe hạ siêu quần nhanh chóng an bài sáng mai hành trình báo cáo. Sau đó muốn phát cho Mạc An Kỳ, hắn nhìn thấy hạ siêu quần bên cạnh lúc nói chuyện, vừa lấy điện thoại di động ra mở ra liễu thông tin tức giao diện. Đem sáng mai răng sắt về đế đô chuyến bay tin tức phát cho Bùi Dịch. Hắn có chút đồng tình răng sắt, một mặt đánh lấy chữ, một mặt hỏi. Rằng tiểu thư còn không biết Bùi Thiếu đã về đế đô sao? Nàng có biết hay không không sao? Nhưng là lần này như thế tùy hứng, là muốn cho nàng một bài học. Trương Trì nhớ tới nàng lúc trước một mặt nghiêm túc cùng. Răng sắt trò chuyện dáng vẻ, không có chút nào nhắc lên răng sắt cắt tóc một chuyện. Đoán chừng răng sắt trong lòng còn tưởng rằng hạ siêu quần đã đem chuyện này bỏ qua. Đế đô sân bay. Hạ siêu quần tại hơn 8 giờ liền đã gióng trống khua chiêng nhận trợ lý bọn người chạy tới sân bay. Nghênh đón răng sắt, tại hoa hạ, nàng bởi vì liên tiếp mang qua đào sầm cùng răng sắt hai người. Danh khí không ở minh tinh phía dưới, vừa ra hiện tại sân bay, liền đưa tới rất nhiều lữ khách, phóng viên chú ý, nàng dẫn người hướng sân bay thông đạo một trạm, liền để mai phục phóng viên xôi trào. Đối mặt phóng viên hỏi nàng ra hiện tại nơi này nguyên nhân. Nàng thống nhất đơn giản trả lời là tới đón răng sắt. Biết hạ siêu quần là tới đón răng sắt về sau. Không chỉ là dựa đi tới đám fan hâm mộ hiếu kỳ. Liền ngay cả truyền thông đều kích động. Răng sắt gần nhất không có ra hiện tại bất luận cái gì công chúng trường hợp. Nhưng là liên quan tới nàng tin tức vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Từ năm trước nàng đại ngôn ELYSCES xe thể thao dẫn phát bạo tạc tính chất chủ đề về sau. Ngày sau đó lại truyền ra nàng muốn cùng Đào Sầm hợp tác quay chụp Hoắc Chí Minh, người hiềm nghi. Phạm tội tin tức, quay chụp nửa đường cũng không an phận. Trong lúc đó từng có nàng tại đoàn làm phim phát sinh hơi có chút sự tình tin tức. Cụ thể là cái gì không biết, bên ngoài có truyền là bởi vì cùng Đào Sầm không hợp. Cũng có truyền cho nàng cùng Hoắc Chí Minh quan hệ trở mặt. Các loại lời đồn đại dồn dập dương dương, lại cũng không biết là thật hay giả. Ký giả truyền thông đã sớm đối với lần này cảm thấy tò mò. Có thể bắt được răng sắt xuất hiện cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua. Lập tức phô thiên cái địa vấn đề liền hướng hạ siêu quần chen đến. Hạ tiểu thư, nghe nói gần nhất người hiềm nghi phạm tội, đoàn làm phim phát sinh một kiện chuyện quan trọng. Là cùng răng sắt tương quan, là bởi vì răng sắt bị thương sao? Người hiềm nghi phạm tội quay chụp quá trình bên trong. Truyền ra Đào Sầm cùng răng sắt tranh chấp, xin hỏi cái này là thật sao? Hạ tiểu thư, phóng viên liên tiếp tra hỏi, Trương Trì cũng bị phóng viên bày bao bọc vây quanh, hỏi thăm răng sắt tin tức cùng chuyến bay tin tức. Trong phi trường hạ siêu quần tại cái nào đó hàng đứng lâu nghênh đón răng sắt tin tức không đường mà đi, rất nhiều người đều chạy tới chuẩn bị nhìn một trận trò hay. Mà một bên khác, máy bay hạ cánh xuống đất về sau, Mạc An Kỳ dẫn một trợ lý đi trước một bước cùng hạ siêu quần hội hợp. Răng sắt thì bị Trần Thiện lôi kéo hướng khác một bên phương hướng đi. Hạ tỷ nhận người tiếp ngươi. Trước tiên đem fan hâm mộ, truyền thông lực chú ý dẫn đi. Lúc này khác một cái thông đạo miệng hẳn là người ít rất nhiều, phóng viên cùng đối với răng sắt. Cảm thấy hứng thú fan hâm mộ sẽ chạy tới, răng sắt có thể sẽ xuất hiện phương hướng. Mà răng sắt ra sân bay về sau, dưới mặt đất nhà để xe bên trong đã chuẩn bị xong tới đón xe của nàng chiếc. Nàng chỉ cần lái xe liền có thể về nhà đi, hết thảy so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Tại Trần Thiện dẫn dắt đi, nàng tìm được hạ siêu quần sắp xếp người dừng ở trong gara xe. Trần Thiện phát động xe ra nhà để xe, nàng một mặt cầm điện thoại cho Bùi Dịch phát tin tức. Một mặt căn dặn Trần Thiện, trực tiếp về nhà là được, người hiềm nghi phạm tội, nàng phần diễn mặc dù không bằng Đào Sầm nhiều, nhưng bởi vì Hoắc Chi Minh yêu cầu nghiêm ngặt, nàng lại một mực đi theo đoàn làm phim nguyên nhân, cho nên trước trước sau sau vỗ gần 4 tháng lâu, lại thêm quay chụp quá trình bên trong một khắc cũng không dám thư giãn. Khiến nàng một lần đế đô liền cả người đều buông lỏng. Cho Bùi Dịch phát xong tin tức, chứng minh mình đã ngay lập tức trở về đế đô. Hắn chưa có trở về tin tức, răng sắt suy đoán hắn hẳn là có việc đang bận bịu. Đưa di động nhét vào trong bọc, vừa nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Cũng không biết xe mở bao lâu, Trần Thiện thanh âm liền vang lên. Sắt sắt, giống như đằng sau có xe đi theo. Trần Thiện đi theo răng sắt bên người cũng có một đoạn thời gian. Minh tinh xe thường xuyên bị phóng viên truy đuổi cũng là chuyện thường. Mạc An Kỳ cũng dạy qua nàng như thế nào thoát khỏi. Nhưng hôm nay vì che giấu tai mắt người, hạ siêu quần vì răng sắt an bài chiếc xe này hẳn là không ở truyền thông báo cáo chuẩn bị bên trong. Theo lý tới nói hẳn là sẽ không làm người khác chú ý. Chẳng lẽ ra sân bay thời điểm bị người để mắt tới rồi? Lúc này đế đô đã qua kẹt xe giờ cao điểm, Trần Thiện tăng nhanh tốc độ, tại một đầu đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường xoay chuyển cái ngoặt quay đầu. Chiếc xe kia cũng gấp theo tới rồi, kia là một cỗ màu đen Việt dã, tốc độ mở rất nhanh, một chút cùng răng sắt cưỡi cỗ xe song hành, Trần Thiện có chút lo lắng, đang muốn gọi điện thoại nói với hạ siêu quân. Răng sắt đã thấy rõ ràng chiếc kia bên cạnh xe, chiếc xe này có chút quen mắt, cửa sổ xe cũng không hề hoàn toàn mở ra. Răng sắt quay đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy vị trí lái bên trên, Bùi Dịch hàm dưới cứng rắn đường cong, nàng lập tức có chút nóng nảy. Hắn tại sao trở lại? Nàng không nghĩ tới Bùi Dịch cũng sẽ cùng theo về đế đô. Khó trách tối hôm qua để hắn đừng tới Hoa Du thời điểm. Hắn thống khoái như vậy đáp ứng, cuối cùng còn hỏi nàng hôm nay máy bay chuyến bay, khả năng lúc ấy liền đặt mưu đồ là muốn đoạn đến nàng. Nhìn cái này giá thế, hắn khả năng cũng là hướng trong nhà mình đuổi, nàng ngồi không yên, quyết định thật nhanh phân phó Trần Thiện, không muốn về nhà, lúc này về nhà khả năng cũng là bị Bùi Dịch chắn vừa vặn. Nàng ngồi thấp chút. Đi Phùng ra, nàng chuẩn bị đi Phùng Trung Lương bên kia tránh một chút. Bùi Dịch chính là thấy được nàng bộ dạng này sẽ tức giận. Thế nhưng là xem ở Phùng Trung Lương bên trên, hẳn là cũng sẽ nhẫn nại một chút. Chỉ là nàng bộ dáng này, tránh không được muốn bị Phùng Trung Lương cũng niệm bên trên một trận. Trong nội tâm nàng tính toán suy nghĩ, Trần Thiện liền hỏi, muốn báo cảnh sao? Không cần, nàng nói chuyện nho nhỏ âm thanh, sợ nói đại tướng Bùi Dịch lực chú ý hấp dẫn đến đây. Kia là A Dịch, không muốn bị hắn chú ý tới. Hắn cùng sau lưng chúng ta, hẳn là chỉ là trùng hợp, nàng nói đến lạc quan. Trần Thiện cũng không tán đồng, Bùi Dịch xe từ các nàng ở phi trường sau khi đi ra vẫn tại theo. Lúc bắt đầu Trần Thiện còn tưởng rằng là trùng hợp. cùng qua hai con đường. Bùi Dịch lại cũng không có che giấu mình theo dõi ý đồ. Theo gần mười mấy phút, Trần Thiện mới xác định hắn là cố ý theo tới, cho nên có lúc sau mở miệng nhắc nhở, răng sắt nửa đường một mực nhắm mắt dưỡng thần, khả năng còn không biết Bùi Dịch là một đường đi theo nàng tới được. Trần Thiện không dám mở miệng, biết theo tới là người quen về sau, nàng liền bình tĩnh rất nhiều. Bên cạnh xe Việt Dã tăng nhanh chút tốc độ, tại răng sắt chính tại chuẩn bị cho Phùng Trung Lương gọi điện thoại thời điểm. Mở đến răng sắt cưỡi xe trước đó, phanh lại đèn phát sáng lên, đem đằng sau xe ngăn lại, Trần Thiện đành phải đem xe dừng lại, nhìn thấy phía trước xe cửa bị mở ra, Bùi Dịch xuống xe hướng phía sau đi, kính chiếu hậu bên trong, răng sắt nhìn thấy tình cảnh như vậy, mới rốt cục gấp, nàng đưa di động quăng ra, đưa tay liền đi lật bao của mình, trước đó An Kỳ chuẩn bị mũ để ở chỗ nào. Nàng lời còn chưa dứt, Trần Thiện còn đến không kịp nói chuyện, Bùi Dịch người cao chân dài, hai ba bước chạy tới bên cạnh xe, trầm giọng phân phó, mở cửa, hắn đứng tại ghế sau xe trước cửa, dù là lúc nói chuyện cũng không có nhìn Trần Thiện, nhưng vẫn như cũ là cho Trần Thiện mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Hắn một cái khẩu lệnh Trần Thiện một động tác, răng sắt còn không có đem mũ lật ra đến đeo lên. Cửa xe một chút liền bị Bùi Dịch từ bên ngoài kéo ra. Hắn cúi người, liếc mắt liền thấy được ôm túi ngồi tại chỗ răng sắt. Hắn xuyên màu đen tay áo dài tê sớt, kính râm bị hắn treo ở cổ áo. Tay áo sắn đi lên một chút, rắn chắc cơ bên trong đem tê sớt chống đỡ ra cực có sức mạnh cảm giác. Hắn ngay lập tức liền chú ý tới răng sắt tóc, ngay sau đó liền cho vài quả đấm vào mặt hắn. Một cái mũ lưỡi chai bị nàng túm trên tay, hơi miệng mở rộng, con mắt trợn lên tròn căng, một mặt xử trí không kịp đề phòng chi sắc, hiển nhiên đối với tình huống như vậy còn chưa kịp phản ứng. Bùi Dịch đưa tay đi lấy trong ngực nàng ôm túi, nàng theo bản năng che không chịu buông tay, hắn hầu kết giật giật, hàm dưới kéo căng càng chặt hơn, buông tay, răng sắt một nghe hắn nói, bạn có thể đưa tay buông lỏng. Bùi Dịch đem túi móc tại đầu ngón tay bên trên, nửa người trên thò vào trong xe, cái này ghế sau xe không hẹp, răng sắt lúc ngồi thật dễ dãi, còn không dùng ủy khuất mình cái kia một cặp chân dài. Nhưng Bùi Dịch hơi cúi thân tiến đến, trong xe lập tức liền có vẻ hơi chật chội, ngươi, nàng lắp ba lắp bắp hỏi, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, Bùi Dịch cũng không nói chuyện, đi bóp tay của nàng. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.